Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, Thành Thật Nam Nhân 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ buổi sáng lề mề thời gian thật dài. Này lại đói gần chết. Nhưng là, có chút kiểm tra không thể ăn điểm tâm. Thái An Kỳ đều cảm giác đầu nặng chân. Nhẹ, Thái An Kỳ nói muốn ăn cái gì? Ninh Thư liền vặn ra nắp bình nói ra. Uống, nước đi, nhịn một chút. Thái An Kỳ cừu hận mà nhìn Ninh Thư. Cái này lão bà liền là cố ý giày vò. Nàng, Ninh Thư không nhìn Thái An Kỳ ánh mắt. Dù sao những này kiểm tra nàng đều phải làm. Muốn nói cái gì kiểm tra thống khổ nhất là thuộc ruột kính cùng dạ dày kính. Thái An Kỳ bị bác sĩ gọi vào làm dạ dày kính. Cái ống cắm vào trong dạ dày. Tại dạ dày bên trong khuấy động. Thái An Kỳ quả thực đau đến không muốn sống. Nước bọt chảy ra không ngừng. Bởi vì có cái ống ở trong miệng. Căn bản không có biện pháp nuốt. Thái An Kỳ thực tình hận không thể chết rồi. Mãi mới chờ đến lúc đến xong. Cái ống rút đi ra lúc. Thái An Kỳ trực tiếp nôn. Mửa liên tục. Phun ra từng bãi nước. Thái An Kỳ sắc mặt trắng bệch vô cùng đỡ tường ra gian phòng. Ninh Thư đi qua giúp đỡ một chút Thái An Kỳ. Thái An Kỳ chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Ninh Thư cầm tờ đơn. Nói ra, tiếp theo làm ruột kính. Ninh Thư đỡ tiến làm ruột kính gian phòng. Khám ruột kính là từ trực tràng đại tràng kiểm tra. Cái ống từ hoa cúc tiến vào, đặc biệt là ruột rẽ ngoặt thời điểm. Cái ống muốn uốn lượn, kịch liệt đau, nhức vô cùng, quả thực đau đến không muốn sống. Thống khổ nhất kiểm tra, không có một trong. Ninh Thư ở bên ngoài cũng nghe được bên trong Thái An Kỳ thống khổ gọi. Quỷ, khóc sói gào, ta không muốn kiểm tra. Ngừng ngừng ngừng, đau quá, có bác sĩ đang an ủi Thái An Kỳ. Thái An Kỳ khóc âm thanh run rẩy hô. Không, kiểm tra, không kiểm tra. Có y tá ra đối Ninh Thư nói ra. Ngươi là gia thuộc đi. Tiến vào đỡ một chút. Nàng, Ninh Thư vào xem đến Thái An Kỳ nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi, đều tím thẫm. Chỉ có bộ ngực có chút chập trùng. Ninh Thư liền ở bên cạnh trông coi. Qua một hồi lâu, Thái An Kỳ mới mở to mắt. Ninh Thư đỡ Thái An Kỳ ra gian phòng. Ngồi tại trên ghế trong hành lang. Ăn một chút gì đi. Ninh Thư lấy ra sô-cô-la. Xé mở cái túi đưa cho Thái An. Kỳ. Này lại Thái An Kỳ liền sinh khí khí lực cũng không có. Trong lòng chỉ có chán. Đầy sợ hãi. Ninh Thư đem đồ vật đút tới Thái An Kỳ trong miệng. Thái An Kỳ mặc dù rất đói. Rất đói. Nhưng là trước kia làm dạ dày kính. Vô cùng không thoải mái. Dạ dày rất đau. Vẫn nghĩ nôn, mà lại phun ra nước còn mang theo tơ máu. Thái An Kỳ thống khổ đến nước mắt đều đi ra. Ninh Thư cầm bình nước cho nàng. Mớm nước, Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo oán độc. Ninh Thư hỏi, có thể đứng dậy sao? Còn có cuối cùng một hạng phụ khoa muốn kiểm tra. Ta nhìn ngươi khó chịu. Cái, này một hạng kiểm tra liền không kiểm tra. Ninh Thư nói. Thái An Kỳ ra mặt có chút co rút, mặt trắng không màu, liền cùng bị bão tố tan, phá qua kiều hoa giống nhau. Ninh Thư đỡ Thái An Kỳ đến phụ khoa, dùng B siêu làm kiểm tra cặn kẽ. Còn có, các loại xét nghiệm, Ninh Thư hướng bác sĩ hỏi, ta con dâu thân thể có thể chuẩn bị mang thai sinh. Con đi, bác sĩ thần sắc có chút xem thường, tử cung của nàng bởi vì sinh non số lần, nhiều lắm. Rất mỏng, rất khó mang thai. Trong dự liệu, Ninh Thư sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng vô cùng. Nhìn Thái An, Kỳ, Thái An Kỳ ánh mắt lấp lóe. Tránh đi Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư cầm tờ đơn đỡ Thái An Kỳ liền ra gian phòng. Người đến cùng phá nhiều ít hài tử. Ninh Thư lạnh mặt nói. Thái An Kỳ suy yếu nói ra. Đây là chuyện của ta. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Thái An Kỳ khuôn mặt trắng cùng soát sơn đồng. Dạng, thần sắc tức giận, Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Chuyện trước kia ta không muốn truy cứu. Cũng, trách không có ý nghĩa, nhưng là ngươi cùng Vương Bác kết hôn, liền muốn chung với Vương Bác, chung với đoạn hôn nhân này. Chuyện này ta sẽ không nói cho Vương Bác. Ninh Thư mím môi, Thái An Kỳ yên lặng thở dài một hơi, thần sắc có chút ngạo mạn, hiển nhiên đối Ninh Thư biết điều lộ ra rất hài lòng. Bất quá hôm nay thụ khổ, về sau cũng muốn cái này lão bản nếm thử. Ninh Thư trong lòng quả thực im lặng, người tự ái rồi sau đó nhân ái chi, điềm, tĩnh chờ đợi làm bạn mình cả đời người không tốt sao? Thái An Kỳ như vậy nhìn là tiêu sái vô cùng, tựa hồ mê đảo thật nhiều nam nhân, tại một bọn đàn ông ở giữa trằn trọc, nhưng là ai lại đem nàng để ở trong lòng, điểm nào nhất đáng giá người khác yêu? Chơi tâm kịch bản sâu, ai đem ai làm thật, cũng liền Dương Tử Di cái kia tâm thuần ngốc nhi tử đem Thái An Kỳ làm cái bảo. Ninh Thư nói ra, đã tây y không dùng được, vậy liền uống thuốc đông y điều trị thân thể. Uống thuốc đông y, Thái An Kỳ sắc mặt càng trắng bệch, tại mặt trời chiếu xuống lộ ra đều có chút trong suốt. Ta không muốn uống thuốc đông y. Không muốn, Thái An Kỳ lắc đầu. Chỉ bất quá, người quá hư nhược, tiếng nói rất nhỏ. Ninh Thư mặt lạnh, không điều trị còn muốn như thế nào? Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ muốn để hắn tuyệt hậu sao? Vô luận biện pháp gì đều muốn nếm thử. Thái An Kỳ bị Ninh Thư dẫn tới trung dược đường, cùng trung y đại phu nói triệu chứng. Đại phu mở đơn thuốc, Ninh Thư không chút khách khí làm một bao lớn thuốc đông y, lại ngoài định mức, muốn mấy vị thuốc, thừa dịp Thái An Kỳ không chú ý, lại làm một bộ ngân châm, sau lại mua một cái sắc thuốc bình thuốc, gọi xe taxi liền định trở về. Thái An Kỳ thân thể rất suy yếu, mí mắt đều là điếc lôi kéo, đến tiểu khu dưới lầu, Ninh Thư đỡ Thái An Kỳ lên lầu. Nhưng là Thái An Kỳ rất suy yếu, lên thang lầu thời điểm, liền chân không thế nào mang nổi, Ninh Thư trực tiếp đem Thái An Kỳ cõng ở trên lưng, đỡ thang lầu tay vịn trèo lên trên. Thái An Kỳ nhếch miệng, đã yêu cõng liền cõng đi, đầu dựa vào ở trên lưng dễ chịu thật nhiều, gặp người quen đều hỏi Ninh Thư làm sao vậy, làm bà cõng con dâu. Ninh Thư đều là một bên lau mồ hôi, một bên nói ra, hôm nay đi bệnh viện cho nàng làm kiểm tra sức khỏe, làm một cái ruột kính, khó chịu đây. Một số người trực tiếp nói ra, chính là tiếp tục khó chịu cũng không nên, ngươi cái này làm bà đến cõng. Mặc dù lời này là hướng về phía Thái An Kỳ nói, nhưng là Thái An Kỳ ghé vào Ninh Thư trên lưng mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói chuyện. Đi ngang qua Lý A Di trước cửa thời điểm, Lý A Di nhìn thấy Ninh Thư cõng Thái An Kỳ, trực tiếp đem ghé vào Ninh Thư trên lưng Thái An Kỳ kéo xuống. Làm gì để ngươi cõng? Ta cùng ngươi đem nàng nâng lên đi. Lý A Di không cao hứng hướng Ninh Thư nói, cùng Ninh Thư hợp lực đỡ Thái An Kỳ. Một về đến nhà, Thái An Kỳ liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, rất là khó chịu. Ninh Thư mang trên mặt lo lắng, nhà ngươi nàng dâu đây là cái gì mau bệnh? Lý A Di nhìn Ninh Thư, Ninh Thư thở dài một hơi nói ra, mang nàng đi kiểm tra sức khỏe, nói thân thể hư, không tốt mang thai, ta tìm thuốc đông y đại phu mở một chút thuốc điều trị thân thể, không thể mang thai. Lý A Di trừng mắt Ninh Thư, không thể sinh nàng dâu, muốn tới làm gì? Nhất là nhà ngươi cái này nàng dâu thật không tốt, ngươi còn xem nàng trở thành bảo, Vương Bác thích nàng, lại nói cũng không nói nhất định không thể sinh, uống chút thuốc điều trị một chút có lẽ liền mang bầu. Ninh Thư khoan dung nói. Hết chương.